yêu anh lần nữa nhé. Chương 12, về Việt Nam cuộc sống mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó nơi xứ người có một chuyến bay đầy nỗi niềm bay trên bầu trời để về quê hương bao năm mà mọi người mong muốn, chuyến bay đầy nỗi niềm, hy vọng, suy nghĩ, niềm vui, những băn khoăn nỗi buồn nần hạ ngồi đó, bên cạnh là Minh Quân và Lạc Lạc cùng Nguyệt Di. Mỗi người một suy nghĩ riêng, một tình cảm riêng không hề cấm đoán. An Hạ nghĩ rất nhiều về cuộc sống khi về. Liệu Tiểu Thiên còn nhớ mình chứ? Liệu mẹ có chịu tha thứ cho mình? Liệu người đó có biết mình còn có hai đứa con? Liệu sau khi biết hắn ta có cướp đô con của mình không? Giật mình với suy nghĩ của mình, An Hạ liếc nhìn qua chỗ Lạc Lạc cùng Nguyệt Di. Mặt đầy hoảng sợ kêu BGF hoang mang. Không, không, Lạc Lạc và Tiểu Di là của mình. Không ai có thể cướp. Cho dù là hắn, Lạc Lạc đương nhiên biết là mami của nó đang nghĩ gì. Nó âm thầm nhếch môi nghĩ thầm. Chờ khi nào mami chịu gọi ông một tiếng chồng tôi sẽ nhận ông là ba. Ha ha, bà à, đường rước vợ về dinh của ba còn nhiều trông gai lắm. Coi bộ con đường rước vợ của Tiểu Minh còn dài lắm. 8 tiếng trên máy bay trôi qua, gia đình 4 người nào đó bước xuống làm vô số con ngươi ghen tị với cái nhan sắc trời cho của họ. Kể từ giờ họ sẽ có một cuộc sống mới, một cuộc sống yên ổn và hoàn hảo. Khi có ba mẹ con họ và người anh trai Minh Quân, PS chưa chúc đâu nha Hạ tì tì. An Hạ thầm nghĩ, An Hạ dẫn Minh Quân và 2 con về nhà mình. Gặp lại mẹ em trai vui mừng khôn xiết, đêm nay họ sẽ có một đêm, một giấc ngủ bình yên, nhưng đâu đó không ai biết rằng. Sóng gió có thể đến bất cứ lúc nào. Cách chương.